Chương 2571, một chưởng đánh chết. Chương 2581, một chưởng đánh chết. Trầm Tường trong lòng âm thầm thiết hỉ, hắn không nghĩ tới thiếu niên lại cũng có loại thiếu gia này bệnh, này đối với hắn mà nói nhưng là chuyện tốt, hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút mình cùng đạo tông cảnh thực lực làm sao. Ngạo Thế Đan Thần 2581 chương, chỉ thấy cái kia áo lam cùng hồng y thiếu niên lấy ra một rất nhỏ trận bàn, thôi phát này trận bàn bắn ra hai tia sáng mang, đánh vào giam giữ Trầm Tường lồng sắc mặt trên. Này lồng sắt nhưng là có thật nhiều trận pháp phong ấn, lại liền như thế bị mở ra, có thể thấy được cái kia hai người thiếu niên đồ vật trong tay lợi hại cỡ nào, liền ngay cả cái kia bất tử thần tộc ông lão đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngươi cho phép ngươi dụng binh khí, ngươi nghe nói ngươi có một cái phi thường lợi hại kiếm, ta nghĩ nhìn, kim phục thiếu niên gánh vác đôi tay này, phi thường tự tin nói rằng, bởi Trầm Tường hành động, bị bất tử thần tộc cùng ác linh tộc nói khoác đến phi thường lợi hại, điều này cũng truyền tới bất tử thần tộc bên trong. Còn có chính là trước bất tử thần tộc sự tình bị còn lại phá hoại, tỉ như ở cái kia thánh đạo bên trong dãy núi, chính là Trầm Tường giở trò quỷ. Còn có trước những kia đám kia con cháu, cũng là bị còn lại giết chết, tuy rằng hiện tại còn chưa chết, nhưng đã cùng chết gần đủ rồi, đều bị bất tử thần tộc từ bỏ, vì lẽ đó Trầm Tường bắt bọn họ đến áp chế bất tử thần tộc là không thể. Ngươi còn chưa xứng ngươi sử dụng kiếm đối phó. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, thần trong biển 10 tầng đạo huyền chi môn đột nhiên mở ra, hắn đạo lực thông qua 10 tầng môn sau khi trở nên phi thường đáng sợ, lúc này đã thủ thế chờ đợi. Tự đại gia hỏa, như vậy ngươi liền ưu khuyết điểm đến, ngươi ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Kim phục thiếu niên nanh cười một tiếng, nếu là ngươi bại bởi ngươi, kết cục sẽ phi thường thảm, vì lẽ đó ngươi tốt nhất có thể làm cho ngươi đánh mở ra được tâm. Ngươi là đạo tông cảnh mấy tầng? Trầm Tường hỏi. Lúc này hắn không ngừng ngưng xuất sức mạnh, đồng thời đè nén xuống nguồn sức mạnh kia khí thế. Ngươi năm nay 15 tuổi, đạo tông cảnh 6 tầng, ở năm cái thiên hoang thế gia bên trong thực lực của ta xếp hạng thứ nhất. Kim phục thiếu niên trên mặt tràn ngập ngạo sắc. 15 tuổi nha, đáng tiếc. Trầm Tường chà chà lắc đầu nói. Đáng tiếc cái gì? Kim phục thiếu niên hỏi. Đáng tiếc ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Trầm Tường nói xong, biểu hiện đột nhiên biến, trở nên tràn ngập sát khí, xem ra lại như là cuồng bạo tà quân. Hắn ngưng súc đã lâu nguồn sức mạnh kia, lúc này đã không kiềm nén được, khí thế bạo trào ra, nhất thời gió nổi mây vần, sấm vang chớp giật, thiên địa đột nhiên biến trong nháy mắt. Trầm Tường đã teleport đến cái kia kim phục thiếu niên phía sau, bàn tay bạch quang bùng lên, mình mong đạo lực thông qua 10 tầng hoàn toàn mở ra đạo huyền chi môn tuôn ra lòng bàn tay, nương theo hắn thân thể bên trong vô cực đạo lực, ở sức mạnh trào ra trong nháy mắt, khí thế bàn bạc làm cho tòa này bất tử thành mãnh liệt rung động lên. Chết! Trầm Tường tiếng trống giận dữ chấn động vòm trời, một chưởng vỗ ở kim phục thiếu niên trên đỉnh đầu diện, nhất thời óc tung tóe, thân thể rạn nứt, máu thịt tung tóe, mà toàn bộ bất tử thành cũng ở cái kia chưởng đánh ra đi thời điểm bị luồng khí thế kia xé đến chia năm xẻ bảy, trong thành tất cả kiến trúc toàn bộ đổ nát. Kim phục thiếu niên chết rồi, cái kia tàn tạ khắp nơi mặt đất đều là thiếu niên này huyết nhục, mà Trầm Tường trên người cũng tràn đầy vết máu, đều là cái kia kim phục trên người thiếu niên tung tóe đi ra. Đừng nghĩ đi! Trầm Tường trầm hống một tiếng, lực lượng không gian thông qua 10 tầng môn tuôn ra, hình thành một vô cùng mạnh mẽ không gian lĩnh vực. Cái kia hồng y thiếu niên cùng thiếu niên mặc áo lam vốn là muốn chạy, nhưng cũng bị Trầm Tường không gian lĩnh vực nhốt lại. Ở trong lòng bọn họ kinh hoảng thời điểm, chỉ cảm thấy hai nguồn sức mạnh áp sát, rầm rầm, hai tiếng nổ, hai tên thiếu niên này liền bị Trầm Tường đánh ra hai cổ lưu tinh thần kính kích thành phấn vụn, trong đó một luồng lưu tinh thần kính còn ở Trầm Tường dưới sự khống chế, nhằm phía tên kia bất tử thần tộc ông lão, đem vỡ ra đến. Trầm Tường một bạch hổ nhảy lên, tiến vào nhốt lại Hoàng Cẩm Thiên trong lòng sát diện, sau đó lại nhảy ra đến, trôi nổi ở trên không, quay về bất tử thành chính là một hỏa vân thần chưởng tiếp tục đánh. Hỏa vân thần chưởng sức mạnh là thông qua cái kia 10 tầng hoàn toàn mở ra đạo huyền chi môn, vì lẽ đó đánh xuống thời điểm, uy lực có thể tưởng tượng được, đem chỉnh tòa thành thị toàn bộ xóa đi, mà cái kia to lớn chưởng ấn còn hãm sâu ở đại địa phía dưới, lưu cái kế tiếp chưởng ấn hình dạng to lớn hố sâu, cặn bã như thế gia hỏa, cũng dám ở trước mặt chúng ta cuồng. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo Hoàng Cẩm Thiên teleport đi tới Cửu Tiêu Long thành bên trong. Hoàng Cẩm Thiên lúc này còn chưa kịp phản ứng, hắn chỉ nhớ rõ Trầm Tường một chưởng nổ nát cái kia hung hăng kim phục thiếu niên, sau đó mang theo hắn thiểm mấy lần, trở về đến Cửu Tiêu Long Thành. Hoàng Diễn Thiên đã ở chỗ này chờ, hắn nhìn thấy Trầm Tường mang theo Hoàng Cẩm Thiên trở về, cũng yên tâm hơn nhiều. Hắn lúc này rất tò mò, Trầm Tường là làm sao đem Hoàng Cẩm Thiên cứu ra. Sư phụ, hảo hảo dưỡng thương. Trầm Tường nói một câu, liền đi tìm Long Cửu Tiêu. Đi tới Long Cửu Tiêu trụ sở, Trầm Tường liền đem Hoàng Cẩm Thiên sự tình nói cho Long Cửu Tiêu. Thiên Hoàng thế gia đám người kia lại có thể làm ra như vậy thấp kém sự tình đến. Long Cửu Tiêu nghe xong giận tím mặt, ngươi ở cứu sư phụ của ta thời điểm giết chết ba người thiếu niên, đây nhất định sẽ thiên nộ những kia thiên hoàng thế gia. Trầm Tường nói rằng, không cần sợ bọn họ, ngươi liền không tin bọn họ thật sự dám đến, Lão Tử hiện tại cũng không giống như trước như vậy yếu đi. Long Cửu Tiêu Nhật phi thường thô bạo nói rằng, chờ chúng ta đem những kia đáng ghét hắc mao nhân giải quyết sau khi, liền cùng đi với ngươi Thánh Hoang, đem những kia thiên hoang thế gia toàn bộ tuốt đi. Được. Trầm Tường gật gật đầu, hiện tại hắn tuy rằng đem Hoàng Cẩm Thiên cứu về rồi, hơn nữa cũng giết chết ba cái thiên hoang thế gia con cháu, bất quá trong lòng hắn lửa giận vẫn không có tiêu trừ. Rồi cùng Long Cửu Tiêu nói như vậy, thiên hoang thế gia dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, rất khiến người ta phẫn nộ. Tam Tiễn Thần Thành bên trong, Phạm Thế Tâm đang huấn luyện người trong tiền trang, khoảng cách hắc mao nhân đi ra cũng chưa được mấy ngày, lúc này bầu không khí phi thường ngột ngạt. Phạm Trang Chủ, ta nghĩ đi một chuyến Thánh Hoang. Trầm Tường nói rằng, ồ, đi Thánh Hoang làm gì? Phạm Thế Tâm cau mày nói, Thánh Hoang hiện tại có thể nói là chỗ an toàn nhất, mà Trầm Tường hẳn là đã kích hắc mao nhân chủ lực, không nên hiện vào lúc này đi mới đúng. Ngươi muốn đi tìm thiên hoang thế gia tính sổ. Trầm Tường nói rằng, sau đó đem Hoàng Cẩm Thiên bị chập tới sự tình nói cho Phạm Thế Tâm. Phạm Thế Tâm biết được Trầm Tường giết chết ba người kia thiếu niên thời điểm, phi thường khiếp sợ, hiển nhiên hắn biết ba người kia thiếu niên thân phận không hề tầm thường. Cái này, ngươi lại có thể đem bọn họ giết? Phạm Thế Tâm không nghĩ tới Trầm Tường sẽ có thực lực như vậy. Trầm Tường chỉ là cười nhạt, ngươi hiện tại cảm thấy cũng không thể chờ thiên hoang thế gia đến gây sự với ta, ngươi cũng muốn đi gây sự với bọn họ. Đúng rồi, ngươi nói tới cái kia bất tử thành, bên trong có bất tử thần tộc cùng ác linh tộc sao? Phạm Thế Tâm hỏi. Không biết, ta đem cả tòa thành thị đều đánh không còn, lúc đó cũng không có lưu ý. Trầm Tường cũng là sau đó mới nhớ tới cái này, cụ thể còn phải đi hỏi Hoàng Cẩm Thiên, khi đó hắn cũng chỉ là tùy tiện một chưởng liền đem cái kia bất tử thành oanh đi. Được, ngược lại hắc mao nhân những chuyện này cũng là thiên hoang thế gia ở phía sau làm ra đến, bằng không hiện tại hắc mao nhân cũng sẽ không cường đại như vậy. Hiện tại cũng không thể để cho bọn họ ở Thánh Hoang an ổn quá ngày thật tốt, có điều ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Phạm Thế Tâm nói rằng, Phạm Thế Tâm nhìn thấy Trầm Tường tự tin như vậy, cũng đồng ý để Trầm Tường đi Thánh Hoang tìm thiên hoang thế gia phiền phức.